Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tư Hạ bị dẫn đi, Nguyễn Chi Hạ đi đến bên cạnh Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn bèn kéo cô ngồi xuống. Hai tay Tư Đình Phong đang đặt trên tay vịn nắm chặt thành nắm đấm. Gắt gao nhìn chằm chằm Tư Mộ Hàn và Nguyễn Chi Hạ. Hai người Tư Mộ Hàn và Nguyễn Chi Hạ ngồi song song trước mặt ông ấy. Trên mặt là vẻ bình tĩnh và ung dung giống nhau. Mấy tháng này Nguyễn Chi Hạ cũng được bổ dưỡng có nhiều thịt hơn một chút. Ngồi cùng với Tư Mộ Hàn, giống như một đôi kim đồng ngọc nữ vậy. Hận thù và không cam lòng mọc lan ra như cỏ dại trong lòng Tư Đình Phong. Giọng nói ông ấy mang theo sự khàn khàn của chứng tâm thần. Hai đứa cút ra ngoài cho tôi. Người đâu, cho dù Tư Đình Phong có giống thế nào, bên ngoài đều không có người đi vào. Tư Mộ Hàn lạnh lẽo nhìn Tư Đình Phong đang điên cuồng bên cạnh. Cong cong khóe môi, thật sự bây giờ ông không có chút kiên nhẫn nào nhỉ? Bị kích động dễ dàng như vậy. Năm đó, ông còn che giấu sự thật mẹ bị bắt cóc ròng rã mười mấy năm mà. Nguyễn Chi Hạ quay đầu nhìn về phía Tư Mộ Hàn. Vẻ mặt của anh lúc này lạnh đến thấu xương. Cả người đều tản ra cảm giác u ám cấm người đến gần. Nguyễn Chi Hạ nhìn ra được. Mỗi lần nói đến chuyện của mẹ, trong lòng Tư Mộ Hàn vẫn rất hận. Anh vẫn không buông xuống được. Những thiếu sót lúc còn trẻ sẽ để lại rất nhiều dấu vết trong lòng. Cuối cùng cả đời đều không thể biến mất. Tư Mộ Hàn là như thế. Bản thân cô chẳng phải cũng như thế sao? Cô có thể không cần Tiêu Giai Kỳ, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ hâm mộ người khác. Tư Đình Phong vẻ mặt hung ác nhìn Tư Mộ Hàn. Giọng nói khàn khàn giống như có hạt cát đang lăn lộn trong cổ họng. Mày muốn gì? Lời này nên hỏi ông mới phải. Tư Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, khẽ khom người về phía trước. Giọng nói trầm thấp. Đến lúc này rồi, có phải ông vẫn cảm thấy mình không làm gì sai đúng không? Ta làm gì sai chứ? Tất cả những gì ta làm năm đó đều vì bảo vệ Tư Liên và Tuấn Tú. Ta cũng không muốn làm gì mẹ mày. Sao ta biết những người đó lại thay đổi giữa chừng đâu chứ? Người sai là mày. Mày ép điên cô ruột của mày. Hại chết Tuấn Tú, mày sẽ gặp báo ứng. Sức khỏe của Tư Đình Phong trở nên rất yếu. Mới nói hai đoạn như vậy đã thở hổn hển như sắp tắt thở rồi. Trong mắt Tư Mộ Hàn hiện lên một tia khinh thường. Cho nên, ông bèn xui khiến Nguyễn Hương Thảo tới tìm bọn tôi báo thù. Tư Đình Phong đột nhiên trừng lớn mắt nhìn Tư Mộ Hàn. Trong mắt xuất hiện vẻ sợ hãi. Ta không có, ông ấy biết thủ đoạn của Tư Mộ Hàn. Những lúc thế này, cho dù thế nào cũng không thể thừa nhận là ông ấy xui khiến Nguyễn Hương Thảo đi tìm hai người Nguyễn Chi Hạ bọn họ báo thù. Không cần vội phủ nhận, tôi cũng sẽ không làm gì ông. Trên mặt Tư Mộ Hàn xuất hiện một nụ cười kỳ dị. Tư Mộ Hàn vốn không phải người hay cười. Bây giờ cười lên thế này, ngược lại càng khiến người ta không yên. Sắc mặt Tư Đình Phong chợt biến đổi. Mày muốn làm gì? Ý cười trên mặt Tư Mộ Hàn càng nhiều hơn. 3 năm rồi ông vẫn chưa ra khỏi cửa. Chắc chắn muốn đi ra ngoài xem thử nhì. Đương nhiên tôi phải giúp ông hoàn thành mong muốn rồi. Tư Đình Phong vừa nghe thấy lời nói của anh, cả người đã run rẩy giống như vừa bị đả kích thật lớn. Tao không muốn đi ra ngoài. Tao không muốn ra khỏi cửa. 3 năm này ông chưa từng ra khỏi cửa, trừ những nguyên nhân là Tư Liên bị ép điên, Trần Tuấn Tú bị nổ chết nên quá đau lòng ra. Còn một nguyên nhân nữa, là vì ông ấy không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ của mình bây giờ. Ông từng là Tư Đình Phong đứng đầu Tư Thị, có giàu sang vinh dự mà nhiều người hâm mộ, nhưng mà ông bây giờ... Nếu dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ này của ông ta bị người khác nhìn thấy, những người đó chắc chắn sẽ cười chế giễu ông ta, chê cười nhìn ông ta. Cách chương.